Minh Khánh và Minh Dũng bắt đầu ra cái giếng. Cả xóm xúm lại xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net